trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 542, gấp chiếu. Trở về trang sách, chết. Sơn tặc đầu mục gầm thét, nhất đao cầm một gã hộ vệ chém giết. Trại tử bên trong sơn tặc đã bị đánh tan. Tuy nhiên những này lái buôn hộ vệ cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Bây giờ còn sống chỉ còn lại có Trương Trọng, trung niên hộ vệ cùng một tên khác hộ vệ ba người. Giờ phút này ba người vây quanh sơn tặc đầu mục, lại vì đối phương khi thế chấn nhiếp, không dám lên trước. Này bách chiến lão binh liều mạng lúc chỗ bảo phát đi ra khí thế. Không có trải qua chân chính chiến trận người thật rất khó trải nghiệm. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, thanh thúy vỗ tay âm thanh bên trong. Lưu Thành từ Trương Trọng sau lưng đi ra, nhìn đối phương nói, thân thủ tốt, giờ phút này sắc trời cầm sáng, đại tuyết như trước đang dưới, tuy nhiên lại so hôm qua nhỏ rất nhiều. Dù là sắc trời không sáng, nhưng ở chung quanh băng tuyết ấn sấn dưới, chí ít thể khiến người ta thấy rõ trước mắt sự vật. Tới đi, cùng tiến lên, mặt thẹo liếm liếm hơi khô khóe miệng môi. Trước đó hỗn chiến hắn chảm mấy tên đào binh, tại phát hiện không cách nào khống chế cục diện về sau, dứt khoát từ bỏ, trực tiếp vung đao tới giết những người này. Hắn võ nghệ quả thật không tệ, dưới tình huống như vậy, chí ít tuần 5-6 cái là chết tại dưới đao của hắn. Bất quá hắn cũng chịu không ít thương tổn, nhưng giờ phút này trên thân sát khí nhưng là càng tăng lên. Lâu tại Bắc Địa người sẽ biết, thụ thương dã thú muốn so tầm thường càng thêm hung mãnh. Riêng là phần khí thế này, liền đem thân thủ không tệ Trương Trọng bọn người làm sợ hãi. Không dám khinh động, giết ngươi, một mình ta là đủ. Lưu Thành nhìn xem mặt thẹo, trên mặt khó được lộ ra thưởng thức biểu lộ. Tuy nhiên ngươi võ nghệ không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quy hàng tại ta, bằng ngươi. Mặt thẹo cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, không xứng, xem ra, ngươi là muốn tự tìm đường chết. Lưu Thành chậm rãi lấy xuống trên lưng trường thương, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ba vị lui lại, người này, bởi ta tự tay đánh chết. Hắn giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, vậy mà cũng có một chút cường giả khí tức. Giữa sân bầu không khí đều trở nên ép vừa đưa ra. Trương Trọng ba người không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Bọn họ đoạn đường này đi tới, gặp thiếu niên cõng một cây trường thương, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn dùng qua. Giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ thiếu niên đến tột cùng có mấy phần bản sự. Mặt thẹo cũng không tự giác bị đối phương tạo nên tức giận phân cấp chấn trụ. Hai mắt ngưng tụ, hoành đao tại trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thiếu niên trường thương, trong miệng nhưng là khinh thường nói, tiểu oa nhi khẩu khí không nhỏ, để cho một cái nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tốt, Lưu Thành trên mặt vậy mà lộ ra một vòng nụ cười. Liền gặp hắn tay trái cầm thương, tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nỗ cung. Nỗ cung không lớn, giấu tại trong tay áo, đang mở trường thương thời khắc, bị hắn giữ trong tay, giờ phút này bất thình lình cầm nỗ cung nhắm ngay mặt thẹo. Không đợi mặt thẹo trên mặt ngạc nhiên biểu lộ đánh tan, đã bóp cơ quan, một cái nỗ tiễn phá không mà ra, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người cũng không tính cự ly xa. Tùy tiện liền đâm xuyên mặt thẹo mi tâm, mặt thẹo trên mặt kinh ngạc biểu lộ dừng lại, khôi ngô thân thể tại đứng thẳng sau một lát, thẳng tắp té ở trong gió tuyết, thân thể còn vô ý thức run rẩy mấy lần. Trương Trọng ba người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, liên tiếp chém giết 6-7 tên hộ vệ cường nhân, riêng là dựa vào này một cỗ hung khí liền để ba người bọn họ không dám động thủ nhân vật. Cứ như vậy được giải quyết, Cái này khiến nguyên bản chờ mong một trận long tranh hổ đấu trong lòng ba người sinh ra một cỗ khó tả cảm giác mất mát. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Kết thúc, thu hồi nỗ cung, Lưu Thành một lần nữa cầm trường thương vác tại phía sau. Đối Trương Trọng ba người cười nói, ta cũng nên cáo từ. Trình huynh đệ khác biệt, chúng ta trở lại. Trương Trọng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Thành dò hỏi. Không, cái kia gặp cũng đã gặp. Lưu Thành lắc đầu, ta nên đi làm chuyện của ta. Hơn 2 tháng đi qua, danh tiếng hẳn là kém không ít. Chính mình cũng làm đủ chuẩn bị, không cần thiết lại dừng lại. Mọi người cùng nhau không phải càng tốt hơn, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Trọng giữ lại nói, không nói Lưu Thành sau lưng năng lượng, riêng là Lưu Thành người này ở bên người, một chuyến này mạo hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Đơn thương độc mã tại loại khí trời này bên trong, so với các ngươi an toàn hơn chút. Lưu Thành tìm một thớt tâm tình ổn định lại chiến mã, chở mình lên ngựa, lắc đầu cười nói, cái này nói thật, để cho người ta không phản bác được. Một bên trung niên hộ vệ lúc này vừa rồi kịp phản ứng. Đối Lưu Thành đạo, không phải, Trình huynh đệ, người tài năng như vậy lấy súng có ý nghĩa gì? Trực tiếp một tiễn giết chẳng lẽ không phải càng thêm bớt việc? Người này võ nghệ không tầm thường, ta nếu trực tiếp dùng nỏ, khó tránh khỏi có chỗ phòng bị. Lấy súng là vì hấp dẫn hắn chú ý, để cho hắn cho là ta là muốn dùng súng cùng hắn quyết đấu. Kể từ đó, ta lại dùng nỏ, hắn liền sẽ có cái ngây người cơ hội. Như vậy cự ly ngắn, ra bất ngờ, chỉ sợ chính là đương thời đỉnh phong mãnh tướng cũng chưa chắc có thể bảo vệ tốt một tiễn này. Lưu Thành khôi phục lãnh đạm biểu lộ, đối ba người ôm quyền thi lễ, dục ngựa mà đi, rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết. Trương Trọng ba người ánh mắt ở đâu mặt thẹo trên thân dừng lại chốc lát. Trong lòng bất thình lình sinh ra một chút thương hại, một thân bản sự còn chưa kịp thi triển, liền bị địch nhân lược thi tiểu kế cho trực tiếp giết chết. Người này, chết thật đúng là oan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là thiếu niên thật khiêng súng cùng hắn kịch đấu, tựa hồ cũng có chút không hài hòa. Ngày bình thường thiếu niên cho người ta cảm giác, liền không giống như là cái xông pha chiến đấu nhân vật. Thật đi cùng một cái thảo mãng quyết đấu mới có vấn đề à. Mang phức tạp tâm tình, ba người sửa sang một chút chiến trường, cầm một chút dừng lại chiến mã tập hợp một chỗ mang về. Những này cũng coi là bọn họ chiến lợi phẩm. Riêng là những này chiến mã bán đi, bọn họ chuyến này liền kiếm bộn. Huống chi còn có bọn họ bản thân hàng hóa. Không biết tự mang chiến mã đi vào, sẽ có hay không có ưu đãi. Đi tại trong gió tuyết, Lưu Thành lại không có bao lớn cảm thụ. Hắn y phục là Đặng Gia Thẩm Thẩm giúp mình may, chẳng những giữ ấm, với lại phòng ngự cũng không tệ. Trên thân càng là đeo rất nhiều thứ. Nhìn xem một thân một mình, nhưng nếu đem hắn cái này áo liền quần bán thành tiền lời nói, trong nháy mắt có thể trở thành một chỗ nhà giàu nhất này cũng không phải trò đùa. Dù là hành tẩu tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, đối với Lưu Thành tới nói, cảm nhận được hàn ý cũng có, nhưng không hề giống thường nhân như vậy khó mà chịu đựng. Kim Thành, Lưu Nghị trụ sở tạm thời. Tiểu Hoàn đã biết đầu đuôi sự tình, trong lòng càng hoảng, một đêm này đều không làm sao ngủ an tâm. Ngược lại là Lưu Nghị ngủ rất say, làm sáng sớm hôm sau tỉnh lại rửa mặt lúc ăn cơm. Nhìn xem đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo Tiểu Hoàn, Lưu Nghị có chút buồn cười nói, tự nhiên một chút, người dạng này lại càng dễ để cho người ta sinh nghi. Tiểu Hoàn nghe vậy có chút đắng chát, lắc đầu cười nói, Tiểu Hoàn từ đi theo phu nhân đến nay, chưa bao giờ nói với phu nhân qua láo. Gia chủ, thật không có công tử tin tức. Tạm thời không có, cái này khỉ con non tinh cực kỳ, biết ta khẳng định sẽ tìm hắn, nhất định là tạm thời trốn đi, chờ đến hắn cảm thấy thời cơ chín muồi thời điểm mới ra đến. Lưu Nghị lắc đầu, biết Tử Chi bằng cha, chính mình kia không may nhi tử đánh lấy tính toán gì. Lưu Nghị đại khái có thể đoán được, hắn không muốn để cho chính mình tìm tới, e là cho dù là điều động chính mình năng lượng đi tìm kiếm, cũng rất khó tìm đến, dù sao chuyện này cũng không thể làm quá nhiễu dân không phải. Công tử từ nhỏ chưa từng đi xa nhà, liệu sẽ gặp nguy hiểm? Tiểu Hoàn có chút lo lắng nói, Lưu Thành còn có Lưu Minh, cũng là nàng xem thấy lớn lên, muốn nói lo lắng, Tiểu Hoàn lo lắng cũng không so Lưu Nghị thiếu. Yên tâm đi, tiểu tử kia đừng nhìn ngày bình thường trung thực, đó là bị Minh Nhi khi dễ đi ra. Trên thực tế thông minh cũng, với lại làm việc cũng có chương pháp, không cần phải lo lắng. Lưu Nghị cười nói, lời tuy như thế, nhưng muốn nói thật không lo lắng đó là giả. Ngẫm lại mình nói như thế nào cũng coi như một nhân vật. Năm đó lần thứ nhất chính mình đi xa nhà mà vậy, nhưng thật sự là vừa ra khỏi cửa mà liền thân bất. Do kỳ, con trai mình xác thực thông minh, nhưng cũng liền học tập năng lực mạnh một chút mà thôi. Ưng Nghiến lời nói, chưa hẳn có thể so sánh hắn lão tử mạnh bao nhiêu. Trên đời này nào có như thế yêu nghiệt, 12 tuổi đi ra ngoài liền có thể chu đáo. Tuy nhiên Lưu Thành trên thân mang đồ vật không ít, Đặng thị thân thủ may y phục, nhưng so sánh nhà mình phu nhân may rắn chắc dùng bền nhiều. Tăng thêm các loại thêm vận khí, thêm may mắn phối sức, hắn vận khí hẳn là sẽ không như chính mình lúc trước kém như vậy. Với lại tiểu tử này võ nghệ cũng không tục đây, hy vọng những vật kia thật hữu dụng đi. Nghĩ đến sau cùng, Lưu Nghị cũng không nhịn được ở trong lòng yên lặng thở dài. Ra ngoài đi đi cũng tốt, tại chính mình phù hộ cùng an bài xuống, cuối cùng khó thành đại sự, khó được có cái này tiến thủ tâm. Làm phụ thân, chính mình không nên bóp chết, chỉ là cho dù có Tiểu Hoàn hỗ trợ, chính mình năng lượng giấu giếm bao lâu, có hay không đồ vật có thể làm cho người tạm thời quên mất một ít chuyện. Lưu Nghị trong lòng suy tư, nhìn xem có phải hay không cho nhà mình lão bà làm thứ gì, để cho nàng tạm thời vong nhi tử loại này để cho người ta không bớt lo sinh vật. Có chuyện, chính mình cũng muốn treo một cái. Cái kia gia chủ chuẩn bị khi nào trở lại? Tiểu Hoàn cẩn thận hỏi. Càng buổi tối càng tốt. Ách, xử lý xong một số việc về sau a tương đương, nói xong lời cuối cùng, Lưu Nghị cũng có chút không có khí. Trong lòng đêm này thằng nhãi con lại mắng một lần, khiến cho mình bây giờ đều có chút sợ vợ. Sau khi trở về vẫn phải cố giả bộ ngạnh hán. Thời gian này không dễ chịu a. Ngoài cửa sổ phong tuyết dần dần nhỏ, Lưu Nghị lại có chút hy vọng trận này đại tuyết năng lượng năm tiếp theo mới tốt. Một năm về sau, nói thế nào cũng nên có tin. Giữa trưa thời điểm, tuyết ngừng, nhưng Thái Dương cũng không đi ra. Toàn bộ Kim Thành đều bị thật dày băng tuyết vùi lấp. Nhìn một cái, đập vào mắt nơi đều là một mảnh mênh mông, để cho người ta có chút bực bội tâm tình, tựa hồ cũng bình tĩnh rất nhiều. Tây Hà bên này quỹ đạo trải đối mặt ngăn trở, bất quá hắn địa phương công trình còn muốn tiếp tục. Lưu Nghị tại buổi chiều mặt trời mọc về sau, liền thu thập xe ngựa lên đường, hướng về bắc địa quận bên kia đi. Toàn bộ Quan Trung cùng Tây Lương chi địa kiến thiết công tác mới mở đầu. Đón lấy 1 đến 2 năm bên trong, bận bịu có lẽ sẽ không quá bận bịu, nhưng bôn ba nhưng là không thể thiếu. Năm này trước, có thể làm một điểm là một điểm đi, có thể sớm làm xong cũng là tốt. Sau 3 ngày, Lưu Nghị đến bắc địa quận, đoạn đường này gặp được không ít hung nô bộ lạc. Gần nhất đại hán tại hướng về bên này điều binh, thành lập tân phòng tuyến, tránh cho nam hung nô ở thời điểm này chạy tới làm yêu. Tuy nhiên tại đến bắc địa quận thời điểm, Lưu Nghị lại thu đến Trường An phương hướng gấp chiếu, mệnh hắn mau sớm chạy về Trường An nghị sự. Lúc này mới bình tĩnh mấy tháng,